Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652. Một ngôi sao sủng vật, Kratos là hạ vị thần, cũng là trước mắt đệ nhất đại lục cái thứ nhất hoàn toàn hiện thân thần. Michel lạnh nhạt nói, cái này thời điểm không đi cân nhắc Kratos đi ở hay không? Không đi tìm cùng Kratos có quan hệ tư liệu, không đi nếm thử có thể hay không phát động mới nội dung cốt truyện hoặc là nhiệm vụ mà tại cái này. Xé rách lên, thật sự là ngu ngốc. Kratos là thuẫn giáp chi thần, cũng chính là cùng thuẫn chiến có quan hệ. Kém nhất cũng phải biết cùng thuẫn bài có quan hệ đi. Michel trầm giọng nói. Tam chuyển thuẫn chiến cùng thánh thuẫn kỵ sĩ bên trong nếu là có não tử người lúc này liền nên cân nhắc đi tìm nghề nghiệp đạo sư, đi hoàng gia thư viện, đi các loại địa phương tìm cùng Kratos ở giữa liên hệ. Những thứ này đều tính toán là có nghịch thiên kỳ ngộ sự tình nhưng không ai đi làm. Những người này bây giờ lại phong tỏa nơi này làm cái gì khảo nghiệm? Chẳng lẽ trước kia có cảnh tượng tương tự những người này đều là làm như vậy sao? Ngươi đoán đúng, Miel, nơi xa Dracula cùng mặt nạ nam tử cũng chính là Alpha bọn người chậm rãi đi tới. Alpha cười nói, ta ở chỗ này đợi thật lâu, trước kia mấy lần đều là như vậy, thực lực cường hãn trưởng khống toàn trường phong tỏa hết thảy. Chuyện cười, Athena thanh âm truyền đến. Zeus cùng Prometheus bọn người kết bạn mà đến. Athena lạnh nhạt nói, thực lực vi tôn tại bất kỳ địa phương nào đều là chính xác nhất đạo lý. Nói cái gì vì đại lục phát triển không cảm thấy dối trá sao? Athena nhìn về phía Michel lạnh nhạt nói, các người chỗ đó tinh hà đế quốc đoạt hai trung vị thần nội dung cốt truyện thời điểm làm sao? Không gặp ngươi đứng ra. Im miệng. Michel nhìn lấy Athena cả giận nói, ngươi muốn đánh một trận sao? Nữ nhân điên, không hứng thú. Athena đột nhiên cười cười nói, ta là tới tham gia khảo nghiệm, cũng không phải đến đánh nhau. Tại những người này đối thoại đồng thời, lúc này ở trên cao nhìn xuống dáng trần từ lâu phát hiện bọn họ. Thân thể chậm rãi hạ xuống về sau. Nhìn lấy dáng trần biểu lộ phong thiên mạch lại gần nghi ngờ nói. Làm sao? Trần ca, rớt cùng huyết tộc người đều tại. Dáng trần nhẹ giọng nói ra. Hôm nay mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn. Bọn họ như thế chút người còn dám đoạt hay sao? Phong thiên mạch khinh thường nói. Lợi hại hơn nữa đến chúng ta cái này cũng đến ra vẻ đáng thương. Chúng ta nhiều người như vậy. Khác ý nghĩ hão huyền, dáng trần nhìn lấy phong thiên mạch cười khổ nói, ta một người đều có thể trấn trụ bọn họ, chớ nói chi là bọn họ, vậy làm sao bây giờ? Băng thanh lại gần hỏi, muốn không đối phó bọn hắn trước, tính toán, không dùng lo lắng quá mức, dáng trần lộ ra thần bí nụ cười, ta có là biện pháp đối phó bọn hắn. Chỉ cần mấy người kia không đến thì không có gì đáng sợ. Mấy người kia, băng thanh cùng phong thiên mạch nhìn nhau tràn đầy nghi hoặc. Thần nộ thành dưới đất, đại ca ngươi phun ra a. Cung binh hai tay dâng viên kia quang chứng buồn bực nói. 10 điểm thần lực giá trị đại ca, còn cho ta a. Cấp 100 trở lên á truyền kỳ cấp trang bị mới có thể thần đúc. Mà lại cũng không phải nhất định thành công thu hoạch được thần lực giá trị. Tuy nhiên tỷ lệ thành công lớn hơn, nhưng là cái này thần lực giá trị chân quý trình độ vẫn là cực cao. Mà lúc này trọn vẹn 10 điểm thần lực giá trị tinh luyện thần lực kết tinh bị cái này ánh sáng chứng. Hấp thu, cái này khiến cung binh cơ hồ sụp đổ. Ngươi đừng nói cho ta ngươi là muốn ăn cái đồ chơi này mới có thể ấp ra đến. Đậu đen rau muống một hồi về sau cung binh im lặng nhìn lấy trên tay quang trứng. Cái kia anh em thật sự là nuôi không nổi ngươi a. Đang lúc cung binh phiền muộn thời điểm trên tay hắn đột nhiên truyền đến cảm giác nóng rực. loại cảm giác này dường như chính mình tại cầm lấy một cái khoai lang bỏng tay đồng dạng. Cung binh kinh ngạc nhìn lấy cái kia nổi lên hồng quang quang trứng. Ngươi có phải hay không ăn quá no? Cái kia quỷ dị quang trứng như là bốc cháy lên đồng dạng hồng quang lấp lóe. Cung binh nhìn xem kinh ngạc nói, là muốn chính mình phá xác mà ra. Cung binh hơi chút, dựa vào gần một chút. Trong lòng của hắn đột nhiên truyền đến một loại khát vọng tâm tình. Cung binh nhìn xem quang trứng. Hắn biết là gia hỏa này truyền đến tin tức. Cung binh suy nghĩ một chút nhịn không được kinh hãi nói. Ngươi còn muốn vật kia? Nói đùa đâu? Cứ việc miệng phía trên nói như vậy. Nhưng cung binh vẫn là lấy ra mấy món cấp 100 trở lên á truyền kỳ trang bị. Hắn nhìn xem ba lô. Trừ mấy món thuộc tính đặc biệt tốt hắn lưu lại. Hắn một hơi toàn bộ thần đúc. Hết thảy 46 điểm thần lực giá trị. Cung binh trực tiếp tinh luyện 4 khỏa thần lực kết tinh đi ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem một khỏa thần lực kết tinh tiến tới gần cái kia hiện ra hồng. Quang quang trứng, xoa, vừa mới tới gần liền như là có hấp lực đồng dạng. Cung binh trơ mắt nhìn trong tay mình thần lực kết tinh hóa thành ánh sáng mang bị quang trứng hấp. Thu, do dự phía dưới cung binh cầm lấy viên thứ 2 thần lực kết tinh. Viên thứ 3, viên thứ 4, tăng thêm trước đó một khỏa. Trọn vẹn 5 viên thần lực kết tinh bị nuốt vào. Đổi thành trang bị cái này thấp nhất cũng là 50 kiện cấp 100 trở lên á truyền kỳ trang bị. Nhìn lấy cái kia hồng quang dần dần biến đến yếu ớt quang trứng. Cung binh tiện tay mở ra ba lô nhìn sang. Bản nguyên chi linh hỏa loại hình. Trứng sủng vật mở ra đẳng cấp. 100 mang theo đẳng cấp. 100 sủng vật tinh cấp. Đậu phộng. Cung binh sững sờ phía dưới. Nhất tinh sủng vật. Không đúng. Tên biến. Làm sao không phải cái gì huyết nộ dung hợp sao? Giật mình một lúc lâu về sau, cung binh cầm lấy quang trứng nhìn xem, đã tinh cấp đều đi ra cũng phát sinh biến hóa, bây giờ có thể sử dụng đi. Hệ thống, người sử dụng bản nguyên chi linh hỏa hệ thống nhắc nhở về sau. Trước mắt quang trứng biến mất, hào quang màu đỏ lóe ra, cung binh hai con mắt híp lại lui lại mấy bước, theo lóa mắt hồng quang tán đi. Cung binh trước mắt xuất hiện một cái tiểu nữ hài. Thảo, đây là sủng vật. Cung binh nhìn xem giật mình nói. Như thế nào là cái tiểu hài tử? Không như trong tưởng tượng tiểu nữ hài nên có loại kia bộ dáng. Tròn vo khuôn mặt nhỏ cùng bím tóc đuôi ngựa. Ngây ngốc đáng yêu nụ cười đều không có. Cái này một thân trường bào màu đỏ tiểu nữ hài có một đầu tóc dài xóa vai. Mặt trái xoan hình đôi mi thanh tú mũi ngọc tinh xảo. Nàng con người thế nào nhìn một cái như là vũ trụ mênh mông đồng dạng trong nháy mắt thì rơi vào. Bên trong không cách nào tự kềm chế. Cung binh cũng là như thế. Ngắn ngủi thất thần về sau hắn lần nữa nhìn kỹ hướng tiểu nữ hài này. Mà đối phương cũng là nhìn về phía hắn. Ngoạc kép, cung binh một trận trầm mặc. Hắn không biết nên nói chút làm những gì. Yếu đoán thương. Cung binh không có mở miệng. Cô bé kia dẫn nói chuyện trước. Nàng khinh thường lắc đầu. Từ đâu tới xuất hiện ngu ngốc. Ngoạc kép, ngoạc tào. Sau khi trầm mặc cung binh cũng là giận. Ngươi một cái nhất tinh sủng vật phách lối cái giám a. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.